Luân hồi nhạc viên, chương 922, đặc tính, góc truyện audio.com, chương 13, đặc tính tô hiểu mở ra kỹ năng danh sách tìm kiếm dã thú trực cảm kỹ năng, có thể tìm ra tìm một phen về sau, hắn cũng không phát hiện dã thú trực cảm, mà là phát hiện một cái tên gần kỹ năng trực cảm LV3 thụ động. Kỹ năng hiệu quả, thụ động, hình thành đường kính 14m, bán kính là 7m, cảm giác vòng, cảm giác cường độ 4, 16 điểm. Cơ sở cường độ, trí lực thuộc tính nhân 20, hết thảy tiến vào cảm giác vòng công kích dù cho ý thức chủ quan không phải cảnh giác trạng thái, thân thể cũng có thể tự động tránh né. Nhắc nhở, này kỹ năng có thể lựa chọn mở ra. Đóng lại, nhắc nhở, này kỹ năng không cách nào cùng cơ sở cảm giác lực cộng đồng mở ra, sử dụng này kỹ năng lúc không cách nào sử dụng cơ sở cảm giác lực. Nhắc nhở, cảm giác cường độ đạt tới 20 điểm, liền có thể tại địch nhân công kích tiến vào cảm giác vòng đồng thời tiến hành né tránh. Nhắc nhở, cảm giác cường độ đạt tới 50 điểm, liền có thể đối với cảm giác lực tiến hành siêu phụ tải vận tái, từ đó đạt tới thả chậm địch nhân tốc độ công kích hiệu quả. Nhắc nhở, cảm giác cường độ đạt tới 100 điểm, liền có thể dự phán cảm giác vòng bên trong địch nhân công kích căn cứ đối phương công kích khởi dùng tay làm trước tiên không. 24 giây nhìn rõ địch nhân công kích phương vị. Nhắc nhở, cảm giác cường độ đạt tới 200 điểm, liền có thể dự phán cảm giác vòng bên trong địch nhân tương lai công kích dự phán thời gian vì trước tiên không. 23:0:51 giây, nhắc nhở, hiện hữu cảm giác cường độ 20 điểm. Nhắc nhở, này kỹ năng không cách nào tại luân hồi nhạc viên bên trong tăng lên, chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự hành rèn luyện tăng lên. Tô Hiểu nhắm mắt đứng tại chỗ, chung quanh hắn đích xác xuất hiện một cái cảm giác vòng, cái này cảm giác vòng thành hình tròn, chung quanh các kéo dài 7 mét, không chỉ có như thế, trên đầu của hắn cùng dưới chân đều có cảm giác vòng lan tràn, chỉ là cảm giác dưới mặt đất độ mẫn cảm khá thấp. Trực cảm năng lực tựa như một cái không thể gặp viên cầu, đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Chỉ cần hắn vẫn luôn mở ra trực cảm, cũng không cần lo lắng bị đánh lén. Tô Hiểu nếm thử chặt đứt cùng cảm giác vòng tinh thần liên tiếp, đây không phải đóng lại cảm giác vòng, mà là làm cảm giác vòng tự động có hiệu lực, hắn đem tinh thần phân bổ tại cảm giác vòng bên trong lúc đối với tinh thần tiêu hao không nhỏ. Tô Hiểu đối với chung quanh chủ quan cảm giác biến mất, nhưng vào lúc này, một cái miếng vải đen mỏng bay tới, hắn cơ hồ là không trải qua suy nghĩ nhưng người né tránh. Thân thể làm ra né tránh động tác đồng thời, Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, đây không phải hắn khống chế thân thể động, mà là chung quanh lưới cảm giác bắt được có đồ vật đánh tới, hắn vô ý thức bắt đầu chuyển động, cái này giống như ngón tay bị kim châm lúc vô luận ý thức chủ quan như thế nào tay đều sẽ bởi vì nhói nhói lùi về. Trực cảm cùng nguyên lý này tiếp cận, trực cảm là đem Tô Hiểu cơ sở cảm giác lực tiến hành áp xúc đến cực cao nồng độ, cũng khiến cái này đi qua áp xúc cảm giác lực cùng hắn thân thể đồng bộ. Ngoại trừ tại chiến đấu thời điểm, Tô Hiểu sẽ không đem tinh lực đặt tại trực cảm giác vòng lên, cùng địch nhân chiến đấu lúc thì lại khác, khi đó hắn sẽ đem bộ phận lực chú ý phân tán đến cảm giác vòng lên, so sánh cơ sở cảm giác tiêu hao tinh lực, mức tiêu hao này không tính là gì. Góc truyện audio.com. Rõ ràng trực cảm đại khái hiệu quả về sau, Tô Hiểu đối với trực cảm kỹ năng bên trong. Cảm giác cường độ, cảm thấy rất hứng thú, này đồ vật hẳn là cảm giác nhạy cảm độ, nhạy cảm hơn cao, hắn làm ra né tránh động tác liền càng sớm. Tại cảm giác cường độ đạt tới 20 điểm lúc, hắn có thể tại công kích tiến vào cảm giác vòng nháy mắt bên trong tiến hành né tránh, cảm giác cường độ vượt qua 50 điểm, hắn liền có thể làm công kích tại hắn cảm giác bên trong bày ra động tác chậm, từ đó khai thác càng thỏa đáng thủ đoạn ứng đối. Về phần cảm giác cường độ đạt tới 100 điểm, loại hiệu quả này liền có chút khoa trương, có thể trước tiên không? 24 giây dự phán đến địch nhân công kích, nói cách khác địch nhân công kích mới vừa ra tay, Tô Hiểu đã dự phán đến. Cảm giác cường độ đạt tới 200 điểm hiệu quả càng là không cách nào tưởng tượng, đem đạt tới dự phán tương lai trình độ, mặc dù chỉ có thể dự phán một cái chớp mắt. Cho dù là nháy mắt bên trong, đó cũng là dự phán tương lai, từ điểm đó mà xem, trực cảm rất có mở rộng tiền cảnh. Nhưng mà trực cảm không cách nào tại nhạc viên bên trong tăng lên, này có chút hạn chế trực cảm tốc độ phát triển. Sở dĩ không cách nào tại luân hồi nhạc viên bên trong tăng lên, là bởi vì trực cảm tính chất đặc thù, có thể tưởng tượng Tô Hiểu sau này sẽ mọi thời tiết mở ra trực cảm, tại hắn mở ra trực cảm đồng thời, kỳ thật ngay tại mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện trực cảm cùng cảm giác lực kỹ năng này sẽ bởi vì hắn mở ra lúc dài mà tăng lên, cơ sở cảm giác lực cũng sẽ cùng nhau tăng lên. Hoặc là nói, trực cảm căn bản không cần tại luân hồi nhạc viên bên trong tăng lên, kia là sẽ chỉ lãng phí tài nguyên, tại bình thường, Tô Hiểu liền có thể tự hành tăng lên trực cảm, mà tại sinh tử tương bác chiến đấu bên trong, trực cảm tăng lên tốc độ sẽ gấp bội. Toa thua Tô Hiểu một viên linh hồn kết tinh, chung, đại biểu nàng sẽ bằng vào tự thân kinh nghiệm giúp Tô Hiểu tăng lên trực cảm. Lúc sau làm thế nào? Tôi hiểu có chút hiếu kỳ toa như thế nào giúp hắn tăng lên trực cảm đẳng cấp, tiếp tục bịt mắt né tránh công kích. Như vậy làm hiệu quả cũng không lớn. Cầm đi, toa không biết từ chỗ nào tìm ra một cái sổ ghi chép phong bì đã rách rách dưới dưới. Tôi hiểu tiếp được sổ ghi chép, không có nhận đến nhắc nhở, nói rõ này đồ vật không phải kỹ năng quyền trục một loại vật phẩm, hắn lật ra sổ ghi chép tờ thứ nhất họa một cái vặn và vặn vẹo hình người chung quanh còn vẽ một vòng tròn, vòng bên trong ghi chú từng hàng chữ nhỏ. Cảm giác vòng tác dụng càng nhiều là dự cảnh, tránh né công kích về sau, lập tức dùng ý thức chủ quan phán định địch nhân vị trí. Cảm giác vòng co vào về sau, cảm giác cường độ vi lượng tăng lên, không hiệu quả rõ rệt. Nếm thử đứng tại dưới thác nước cuối cùng không đưa đến đối với dã thú trực cảm rèn luyện. Bị sét đánh cũng vô pháp rèn luyện, còn kém chút chết rồi. Trời mưa xuống đối với dã thú trực cảm có chút suy yếu, thói quen lúc sau, suy yếu biến mất. Cẩn thận tới tự dưới mặt đất công kích cảm giác vòng đối địa hạ cảm giác không tính nhạy cảm, bùn đất cùng không khí khác biệt mật độ cao hơn. Tô Hiểu lật xem bút ký, phía trên là toa đối với dã thú trực cảm tổng kết, mà tại Tô Hiểu nơi này, dã thú trực cảm được mệnh danh là trực cảm, loại này năng lực cùng dã thú không hề quan hệ. Góc truyện audio.com, sổ ghi chép tổng cộng có mấy chục trang, mặt bên trên ghi lại toa đối với trực cảm thăm dò cùng mở rộng, trong đó còn có rất nhiều não đại động mở sử dụng phương pháp. Không thể nghi ngờ, này đồ vật đối với tăng lên trực cảm tác dụng không nhỏ, chỉ ít có thể để cho Tô Hiểu nhanh chóng hiểu rõ như thế nào dùng trực cảm thực chiến, nhưng toa vẽ tranh cùng viết chữ quá mẹ nó xấu, lấy Tô Hiểu sức phán đoán, có chút chữ đều yêu cầu đoán. Người viết, như thế nào, bộ phận sau ngươi là dùng chân hỏa, Tô Hiểu đang cố gắng phân biệt một hàng chữ nhỏ, không ta dùng dã thú trực cảm hỏa. Toa hai ngón gian kẹp lấy một bông hoa sinh, rắc một tiếng đậu phộng xác ngoài bóp nát, bên trong đậu phộng phiêu khởi, bay vào toa miệng bên trong. Trực cảm có thể ảnh hưởng đến hiện vật, Tô Hiểu có chút không hiểu, hắn trực cảm không loại này năng lực. Ta có thể ảnh hưởng, người khả năng không được, mỗi người nắm giữ dã thú trực cảm về sau, đều sẽ có tương ứng đặc tính, ta đặc tính là chấp nhất, cũng chính là như vậy. Toa con người hơi trợn to, một cỗ vô hình ba động khuếch tán. Cỗ ba động này đem Tô Hiểu bao khỏa về sau, hắn phát giác được đây là một loại ngưng kết thành thực chất cảm giác lực, không khí chung quanh biến sền sệt, hắn như là hình thành đầm lầy bên trong. Người đặc tính là cái gì, hiện tại vẫn chưa biết được, làm ngươi đem trực cảm mở rộng tới trình độ nhất định về sau tự nhiên sẽ hiểu rõ. Toa miệng bên trong nhai lấy đậu phộng, đưa tay gãi đầu một cái. Tổng thể tới nói, trực cảm cuối cùng phương hướng phát triển, lại nhận tính cách phương thức chiến đấu, hậu thiên hoàn cảnh một loại ảnh hưởng, đại khái chính là như vậy, giao dịch kết thúc. Toa không giúp Tô Hiểu trực tiếp tăng lên dã thú trực cảm, nàng căn bản làm không được điểm ấy, nàng chỉ là đem cá nhân tổng kết kinh nghiệm cho Tô Hiểu, chính là cái kia sổ ghi chép. Tô Hiểu biết hắn trực cảm phương hướng phát triển là cái gì, nếu như hắn trực cảm đạt tới toa loại trình độ này, hắn có thể dự phán tương lai không? 23, không. 51 giây, loại này năng lực đối với hắn thăm dò diễn sinh thế giới không trợ giúp nhưng ở chiến đấu lúc tác dụng rất nhiều. Đây là loại cường đại đến có chút biến thái năng lực, có thể tưởng tượng Tô Hiểu đang thức tỉnh loại này năng lực về sau, loại này năng lực nhất định sẽ có hạn chế tỉ như thời gian cooldown, hoặc là cao tiêu hao. Nhưng, đối với dự phán tương lai điểm ấy, tiêu hao lại cao cũng đáng được, bất quá đối với cảm giác cường độ chỉ có 20 điểm Tô Hiểu tới nói, đạt tới 200 điểm còn rất xa, khoảng cách rất xa. Bản chương xong, cách chương.